Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, 99 trang. Ngươi không phải là muốn ngọn lục chân thành a hát, ta cho ngươi cơ hội này, cái kia mập mạp ngươi đi an bài cho ta. Trương Bân cười một tiếng lãnh đạm, mập mạp này mới phản ứng được, mới vừa rồi hắn thật bị dọa sợ không nhẹ. Lúc nào có người dám như vậy đối đãi thiếu Đông gia rồi. Chính là mấy vị khác đại thiếu lúc tới sau khi cũng là khách khí a. Thế đạo này thật là thay đổi. Trong lòng mập mạp than thở một tiếng vội vàng thắng một câu. Người này liền thiếu Đông gia cũng không để tại mắt trước. Mình và hắn đối nghịch chỉ có một con đường chết. Mặc dù mập mạp cũng muốn biểu lộ chân thành, nhưng hắn không phải là võ giả. Can thiệp vào chỉ có bị đánh phần. Đại gia ngài có cái gì phân phó? Căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt dự định. Mập mạp thập phần cung kính. Trương Bân gật đầu một cái. Lúc này nhìn hay lại là mập mạp cực kỳ có ánh mắt. Mặc dù là cỏ đầu tường, nhưng muốn thật là nguy cơ thời cơ. Thứ người như vậy thường thường có khả năng nhất giữ được tánh mạng. Hôm nay an bài cho ta ngũ tràng, ta không bằng nhau thời gian quá dài. Mập mạp lộ ra ngượng nghịu, do dự một chút vẫn là nói. Đại gia ngươi đây là làm khó tiểu, ngũ tràng thật sự là an bài không dưới. Không bằng ba trận ta còn có thể làm rồi chủ. Nhìn mập mạp mặt đầy khẩn cầu biểu tình, Trương Bân rất xấu bụng lắc đầu một cái. Hơn nữa kiên định đưa ra 5 ngón tay. Đại gia, 4 chàng đi a hát, ta dập đầu cho ngươi rồi. Hôm nay buổi diễn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Thật sự là không thể lớn khái hiểu. Khách nhân thượng đế a. Mập mạp lau 2 giọt nước mắt, mặt đầy khẩn cầu. Trương Bân cười lạnh một tiếng nói. Bắp đùi bóp sưng mới như vậy thiếu nước mắt. Không bằng ta tới giúp ngươi đi. Mập mạp nghe một chút trò lừa bịp bị đoán được, cũng không cảm thấy lúng túng, trực tiếp cười hắc hắc nói, đại gia thật là mắt sáng như đuốc, ngài chờ ta đây phải đi với ngài an bài, 10 phút sau chuẩn bị ra sân. Mập mạp lắc một cái rời đi. Trương Bân nhìn về phía Trần Anh Đạo, hôm nay ngươi không đánh cũng được đánh, đánh cũng được đánh, thiếu Đông gia ở trước mặt ngươi bị vũ nhục, ngươi khó khăn từ kỳ cữu. Trần Anh sắc mặt có chút xanh mét. Trương Bân nói rất đúng. Tiếu Thiên ở trước mặt nàng bị khi dễ. Dù là chuyện này không trách hắn, Tiếu Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mà bây giờ chỉ có một biện pháp rửa nhục trước lấy. Đó chính là đem Trương Bân đánh bại. Cũng chỉ có như vậy Tiếu Thiên mới sẽ không thu sau tính sổ. Tại sao thế nào cũng phải muốn buộc ta xuất thủ? Trần Anh có chút không hiểu. Thái độ của hắn một mực nhẫn nhịn, thậm chí có nhiều chút hèn yếu. Đối phương thái độ quả thật hùng hổ dọa người, tựa hồ có ẩn tình khác. Bởi vì có một người nói qua, ngươi rất đáng ghét, hắn rất nhớ tu để ý đến ngươi, nhưng là hắn lại không thời gian, cho nên chỉ có ta làm dùm. Trương Bân nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, ai, Long. Trương Bân nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nhàn nhạt nói, là hắn, các ngươi hẳn là cừu nhân đối đầu a. Trần Anh có chút không hiểu, dù sao Long Thắng liên tiếp bị Trương Bân chung kết, tại sao nhìn dáng dấp không chỉ không có trở thành kẻ thù sống còn. Hoàn thành rồi bằng hữu, chỉ cần đánh bại hắn yêu cầu vài người, chính là bằng hữu. Suy nghĩ Long nói mấy câu nói kia, Trương Bân cười nói. Trần Anh sắc mặt thập phần khó chịu, hắn lại bị coi thành đá lót đường, loại cảm giác này thập phần khó chịu, ngươi muốn chiến liền chiến, ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể đánh bại Long Nhân có phải là ngươi hay không thật có thực. Lực đó, Trần Anh để lại một câu nói sau khi, liền xoay người rời đi, các học viên rối rít căm tức nhìn Trương Bân, các ngươi nhìn cái gì, không phục. Không phục một mình đấu a. Trên lôi đài thấy, đối diện với mấy cái này còn chốt thí nhân vật, Trương Bân thật sự là không nhấc nổi một chút coi trọng tâm tình. Thậm chí còn có khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Ngươi đừng đắc ý, chúng ta huấn luyện viên nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đến thời điểm ta xem ngươi còn thế nào cuồng. Cứu ngươi còn khiêu chiến huấn luyện viên. Chỉ một đại đầu ca ngươi đánh liền bất quá. Chính phải, ngươi chờ xem đi. Khóe miệng của Trương Bân phẩy nhẹ. Không có tiếp tục nghĩ nhiều hơn miệng lưỡi. Qua ấy phút mập mạp thở hồng hộc chạy trở lại. Đại gia ngươi an bài sự tình được rồi. Cuộc kế tiếp chính là ngài. Bây giờ ngươi có thể lên chàng chờ đợi. Mập mạp hiến mị đạo. Làm việc năng lực không tệ. Các loại Hạo Thiên võ quán vỡ nợ tới theo ta liên quan. Sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Bân vỗ một cái mập mạp bả vai tán thưởng nói. Những lời này mập mạp cũng không dám tiếp. Nếu như bị thọt đến phía trên đi. Đó chính là phản bội. Lấy Hạo Thiên võ quán quy củ suy nghĩ một chút cũng không rét mà run. Trương Bân khẽ cười một tiếng không có tiếp tục giải thích cái gì. Bất kỳ đắc tội hắn thế lực cũng sẽ tiến vào đếm ngược. Đơn giản chính là thời gian dài ngắn thôi. Mà Hạo Thiên võ quán cái này địa phương bọn họ đều có cổ phần. Thì càng thêm không thể lưu. Không bây giờ nhiều còn là thời thượng sớm. Vì vậy mập mạp không tin tình hữu khả nguyên. Nhưng mập mạp không biết là. Trương Bân lời nói tuyệt không phải chỉ là nói suông. Lần nữa trở lại tràn đầy huyết cùng mồ hôi lôi đài. Trương Thâm hít một hơi. Người thứ nhất lên tràng chính là Đại Hán. Đại Hán mặt đầy miệt thị. Dù sao hai người thể tích chênh lệch thật sự là có chút khác xa. Đại Hán hoàn toàn có lý do tới miệt thị Trương Bân. Nhưng rất nhiều lúc thể tích chính là thể tích cũng không có cái gì chỗ dùng. Ta sẽ coi ngươi là làm dưa leo như thế đập nát. Đại Hán cười gằn một tiếng nói. Ta sẽ nhượng cho ngươi an tĩnh nằm ở trên lôi đài 10 giây đồng hồ. Sau đó bị khiêng đi. Trương Bân bình tĩnh nói. Người chủ trì lúc này giải thích. Đây là tạm thời thêm trang. Đối chiến là Hạo Thiên võ quán học viên. Cùng với Trương Văn Vũ, hai phe này các vị hẳn cũng không xa lạ gì. Mời đặt tiền cuộc, ngoại bàn trực tiếp đối Trương Bân bắt đầu 10. Một tỷ số bồi, thắng long sau khi, quả nhiên liền phe làm chủ đều cho rằng Trương Bân đánh bại một cái học viện dư giả. Cuối cùng trải qua đặt tiền cuộc Trương Bân đạt tới 12. Một bồi thường, cũng coi là sáng lập một cái tân tuyển thủ ký lục. Đại Hán tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn bên này đặt tiền cuộc cơ hồ đều là thích bác lãnh môn cùng đồng môn sư huynh đệ. Mà còn lại khách hàng cũng hướng Trương Bân đặt tiền cuộc. Mặc dù lợi nhuận rất thấp, nhưng bọn hắn hay lại là cho là Trương Bân nhất định sẽ thắng. Tiểu tử ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Đại Hán nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Mặt đất rung rung chứng minh Đại Hán lực lượng. Trương Bân lại không có né tránh chuẩn bị. Loại trình độ này lực lượng hay là không đáng chú ý. Hơn nữa chính là so với thua cũng không có cái gì ghê gớm. Trận này trận đấu nó nhất định sẽ thắng. Đại lực hoàn chạy. Chỉ là một quyền bình thường lại ngăn cản con nghé con như thế đánh vào. Đại Hán sắc mặt đại biến. Đối phương lực đạo để cho hắn vô luận như thế nào dùng sức cũng sung mãn không qua. Thật giống như trước mặt chính là chặn một cái thập phần vững chắc vách tường. Bây giờ biết giữa chúng ta khác biệt a hát. Trương Bân tràn đầy buộc chặt quả đấm. Đại Hán xương cốt vang rồi. Đau mặt cũng vặn vẹo phải đổi tính. Ta nhận thua. Chấm ngoặc kép. Đại Hán chịu đựng đau đớn từ trong miệng nặn đi ra mấy chữ này. Ta không chấp nhận. Ta đã nói rồi muốn cho ngươi nằm xuống. Sát. Chỉ nghe được tiếng xương gãy, Trương Bân buông lỏng bởi vì đau đớn hôn mê Đại Hán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.